Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, Phích Lịch Châu. Mỗi một lần khiêu chiến Tiết Lông Mi Trắng, Khương Sầm đều cho rằng cái này có thể là một lần cuối cùng. Nhưng mà, Tiết Lông Mi Trắng luôn có thể cho hắn kinh hỉ. Tại lần lượt nguy cấp trước mắt, xuất ra từng kiện cường đại bảo vật, biến nguy thành an, thay đổi thế cục, hắn dù sao cũng là kim đan cao nhân, hắn đỉnh phong thời kỳ thực lực chân chánh, khí đan kỳ Khương Sầm vô pháp với tới. Hơn nữa, cái này Tiết Lông Mi Trắng hết lần này tới lần khác lại là cái có chút cẩn thận loại người. Hắn tu luyện cần tán công trùng tu công pháp, lo lắng Cửu Gia Hội thừa dịp chính mình tu vi giảm nhiều lúc đối với chính mình bất lợi. Cho nên hắn chuẩn bị một loại lại một loại bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, mà chống đỡ giao tu vi xa cao tại Cửu Gia của mình, gia tăng chính mình bảo vệ tánh mạng cơ hội. Không nghĩ tới, những này bảo vật cũng không có dùng để đối phó đẳng cấp cao tu sĩ, mà là dùng để đối phó Khương Sầm cùng Khương Vũ hai cái đồng dạng là khí đan kỳ tu vi kỳ tài. Có được 3 miếng bảo phù Tiết Lông Mi Trắng, bảo vệ cho Khương Vũ điên cuồng tấn công, cũng tại sau nửa canh giờ, bắt đầu phản kích. Mặc dù có Hỏa Linh Châu tương trợ, nhưng Khương Vũ pháp lực của mình tại vừa rồi cuồng oanh lạm tạc trung tiêu hao vô cùng nhanh. Mà Tiết Lông Mi Trắng chủ yếu dựa vào bảo phù hộ thân, bảo phù phong ấn đại lượng dự đoán tồn trữ pháp lực, cho nên sử dụng lúc chỉ cần một chút pháp lực kích phát, cơ bản không cần thiết hao tổn tu sĩ thân mình pháp lực. Lần này tiêu kia không cần thiết, cho nên dần dần Tiết Lông Mi Trắng chiếm cứ thượng phong, Khương Sầm đành phải cũng gia nhập chiến cuộc. Hắn vung vẩy bảo tàn kiếm điên cuồng chém không hề đứt đoạn xung phong liều chết. Vì Khương Vũ chia sẻ áp lực, Khương Sầm Khương Vũ liên thủ cùng Tiết Lông Mi Trắng lại đại chiến hơn 2 canh giờ. Cuối cùng là một bị thua. Bất quá lúc này đây, bọn hắn đã muốn rất gần, rất tiếp cận với chiến thắng Tiết Lông Mi Trắng. Bị thua hậu, Khương Sầm dùng đồng dạng lý do bảo vệ tánh mạng, cũng thúc đẩy Tiết Lông Mi Trắng kích phát Càn Khôn Ngũ Hành đại trận, lại để cho hết thảy lặp lại. Sau đó là Khương Sầm cởi bỏ ly hỏa chú, cứu ra Khương Vũ. Sau đó là 7 ngày tu luyện cùng chuẩn bị. Sau đó lại là cùng Tiết Lông Mi Trắng một hồi đại chiến. Thứ 5 chiến, Tiết Lông Mi Trắng bị thương, nhưng Khương Sầm Khương Vũ bị thương quá nặng, có lẽ hay là bị thua. Thứ 6 chiến, Khương Sầm Khương Vũ có lẽ đã đánh chết Tiết Lông Mi Trắng. Đáng tiếc pháp lực của mình đi đầu hao hết. Khương Sầm minh bạch, hắn và Khương Vũ liên thủ, cùng Tiết Lông Mi Trắng thực lực so sánh với, lực lượng ngang nhau, chênh lệch rất nhỏ. Tại chênh lệch không lớn dưới tình huống, đấu pháp phải chăng có thể thắng được, vận khí cũng rất trọng yếu. Có lẽ đấu pháp chung Tiết Lông Mi Trắng dùng bất đồng sách lược sẽ làm cho hoàn toàn bất đồng kết quả. Cho nên, hắn cũng không tuyệt vọng, mà là khi bại khi thắng. Hắn tin tưởng tổng có một lần, cuối cùng có thể đánh chết Tiết Lông Mi Trắng. Thứ 7 chiến, có lẽ hay là thiếu một ít. Lại đến, thứ 8 chiến, thứ 9 chiến, thứ 10 chiến. Khương Sầm Khương Vũ đem hết toàn lực, rốt cục đánh tan Tiết Lông Mi Trắng toàn bộ hộ thể bảo quang. Khương Sầm ra sức chém ra cuối cùng một kiếm, đánh chết Tiết Lông Mi Trắng chỉ ở trước mắt, lại để cho Khương Sầm không ngờ rằng sự tình lần nữa phát sinh. Thần sắc tuyệt vọng Tiết Lông Mi Trắng, đột nhiên mắt lộ ra hung ác hào quang. Hắn lấy ra một khỏa nắm đấm lớn loại nhỏ màu trắng bảo châu, cùng tồn tại khác một tay ném đi, đem kích phát, màu trắng bảo châu lập tức toát ra chói mắt quang mang. Hào quang chung còn có vô số huyền ảo ký hiệu bày biện ra đến. Phích Lịch Châu, Hồn Lão một tiếng thét kinh hãi, tràn đầy tuyệt vọng ngữ khí, Đúng lúc này, Khương Vũ hóa thành Chu Tước thân, vậy mà một ngụm đem cái kia màu trắng bảo châu nuốt vào trong bụng. Sau một khắc, một cổ cường đại bảo tạc nổ tung, nương theo lấy chói mắt cường quang, theo Chu Tước trong cơ thể truyền ra. Chu Tước hơn phân nửa thân hình đều ở cường quang trung tan thành mây khói. Mà ngay cả tiết lông mi trắng chính mình cũng đồng dạng bị cường quang thôn phệ. Chỉ có Khương Sầm, bởi vì có Chu Tước liều mình bảo vệ mà còn sống. Bất quá hắn cũng bị trọng thương. Trên người huyền giáp quần áo đã tại cường quang trung hóa vì cho bụi. Khương Vũ, Khương Sầm buồn phiền. Chu Tước hơn phân nửa thân thể bị hủy, nhưng không có lập tức khí tuyệt. Chu Tước trong miệng rơi xuống một khỏa hỏa linh châu. Xem ra là cái này hỏa linh châu bảo vệ Chu Tước non nửa thân thể. Bất quá, Chu Tước hấp hối, khẳng định vô pháp chữ hàng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Khương Sầm khẩn trương, hồn lão tiền bối, nhưng có biện pháp cứu sống Khương Vũ. Hồi thiên không còn chút sức lực nào. Hồn lão thán nói, nếu là chân tiên tại đây, còn có nhưng vì, ngươi chỉ là người thấp giai tu sĩ, lại há có thể nghịch chuyển sinh tử. Không thể tưởng được nha đầu kia có tình có nghĩa, vậy mà nuốt vào Phích Lịch Châu tới cứu ngươi. Nếu không, tử chính là ngươi, tổn thương chính là nàng. Nàng tại dùng tánh mạng của mình, đổi cho ngươi một mạng. Chu Tước giãy giụa lấy mở ra hai mắt, nàng tựa hồ muốn nói gì, nhưng vô lực hóa thành nhân hình, chỉ gian nan mà mở miệng kêu to vài tiếng, sau đó ngay tại Khương Sầm trong ngực hai mắt nhắm lại. Khương Sầm đại thống, hắn không ngừng la lên Khương Vũ danh tự, nhưng Chu Tước hai mắt không hề mở ra. Lão phu cũng không ngờ rằng, cái này tiết lông mi trắng tính tình như thế cương liệt. Hắn rõ ràng luyện chế ra Phích Lịch Châu bực này pháp bảo. Hồn lão thán nói, hắn còn có pháp bảo. Khương Sầm lắc đầu, hắn đầy mãn cho là mình đã muốn thò ra tiết lông mi trắng toàn bộ thủ đoạn. Nhưng cuối cùng, tiết lông mi trắng có lẽ hay là cho hắn một cái kinh thiên đại lễ. Phích Lịch Châu nhưng không phải bình thường pháp bảo. Hồn lão thán nói, đây là một loại uy lực vô cùng lớn, duy nhất một lần pháp bảo, một khi sử dụng, lập tức tan thành mây khói. Phích Lịch Châu luyện chế không dễ, thậm chí so bình thường pháp bảo càng khó, cũng càng đắt đỏ. Hắn luyện chế loại này pháp bảo, có phải là vì dùng phòng ngừa vạn nhất? Vạn nhất hắn tu vi giảm nhiều lúc gặp cừu gia đột kích, tại không đường thối lui tuyệt cảnh hạ, dùng ra Phích Lịch Châu có thể cùng cừu gia đồng quy vu tận. Phích Lịch Châu uy lực thì pháp bảo cấp bậc, chẳng những uy lực cường đại, bao trùm phạm vi cũng rộng, cấp thấp tu sĩ tuyệt không pháp tránh né. Một khi dùng ra, chính hắn cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên chỉ có tại cuối cùng trước mắt hắn mới có thể dùng ra. Một khi dùng ra, tất nhiên chính là cục diện lưỡng bại câu thương. Hắn vậy mà còn có ngón này. Khương Sầm bi thống vô cùng, thậm chí có chút ít tuyệt vọng. Hắn cố gắng một lần lại một lần, thất bại một lần lại một lần, lại thủy chung chưa từng uể oải, chưa từng tuyệt vọng. Đúng vậy, lúc này đây bọn hắn rốt cục đánh bại tiết lông mi trắng. Nhưng tiết lông mi trắng đã có đồng quy vu tận đại sát khí Phích Lịch Châu. Nói cách khác, hắn như thế nào đều khó có khả năng tại tiết lông mi trắng trên tay đòi nhân tiện nghi. Kim đan tu sĩ cường đại, thật sự là cấp thấp tu sĩ khó có thể dung chuyển. Mặc dù là cái này kim đan tu sĩ đã muốn tán công trùng tu, tu vi giảm nhiều, mặc dù là Khương Sầm Khương Vũ thực lực siêu quần, vượt qua xa bình thường khí đan tu sĩ có thể so sánh. Nhưng là nếu muốn thủ thắng cũng toàn thân trở ra, ít khả năng, xem trước một chút tàn kiếm mảnh nhỏ a. Hồn lão nói ra, Khương Sầm nhẹ gật đầu. Hắn đã muốn cảm giác được, trong ngực Chu Tước, khí tức càng ngày càng yếu ớt. Khương Sầm đem Chu Tước Tàn thân thể ôm lấy, đặt ực càn khôn ngũ hành đại trận ở trung tâm, sau đó theo tiết lông mi trắng thi thể nơi lục soát hắn nhẫn chữ vật. Cũng mở ra nhẫn chữ vật, tìm được một số đẳng cấp cao linh thạch cùng cái kia là tối trọng yếu nhất tàn kiếm mảnh nhỏ. Quả nhiên bị ngươi tìm được rồi. Hồn lão nói ra, từ loại nào góc độ mà nói, kế hoạch của ngươi coi như là thành công. Khương Sầm nhẹ nhàng vuốt ve tàn kiếm mảnh nhỏ. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, cái này khối mảnh nhỏ chính là hắn trong tay tàn kiếm một bộ phận, tựu là của mình một bộ phận. Hơn nữa, hắn còn nhạy cảm phát giác, cái này khối mảnh nhỏ, hắn trước đây thật lâu chỉ thấy qua. Đây chẳng phải là ngàn năm trước kia, ta cùng Lữ Hành diệt tuyệt tại phong ấn không gian cùng một chỗ phát hiện mảnh mảnh nhỏ. Khương Sầm thở dài một tiếng, ngàn năm trước kia, hắn chưa thức tỉnh, cũng không có nhận ra cái này mảnh nhỏ lai lịch, còn trơ mắt lại để cho Lữ Hành lấy đi mảnh nhỏ. Về sau, Lữ Hành hiển nhiên là đem mảnh nhỏ nộp lên cho Côn Ngô Tông cao nhân, mà Côn Ngô Tông một mực bảo lưu lấy cái này khối mảnh nhỏ. Cũng đem với tư cách kích phát cổ trận bảo vật, ảnh hưởng Khương Sầm vận mệnh. Nếu như ngàn năm trước kia, hắn cũng đã thức tỉnh cũng lấy đi mảnh nhỏ, chỉ sợ cũng không có ngày hôm nay nhiều như vậy vô vị đại chiến. Hy sinh vô vị, Khương Sầm cầm lấy mảnh nhỏ, càn khôn ngũ hành trong đại trận mắt trận nơi. Ngươi muốn làm gì? Hồn lão đại kinh, thật vất vả ngươi mới nhận được rồi mảnh nhỏ. Chẳng lẽ ngươi vừa muốn vượt qua thời không? Trở lại lúc trước, ta không thể để cho nàng tựu như vậy chết. Khương Sầm bình tĩnh nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.